Hồi thứ 65, Mưu Kỵ Binh, Tôn Tẫn cứu Hàm Đan, quyết tử chiến, Bàng Quyên bày quy trận. Mượn được đại binh, Tô Tần vẫn một xe một ngựa, do Châu Phi Đao đánh xe trở về. Vì sự việc cấp bách, Tô Tần đi liền không nghỉ, qua Tống Tới Vệ, sau 10 ngày thì đến ngoại ô Hàm Đan, lại bị lính ngụy chặn đường, dẫn vào trong đại trướng trung quân. Bàng Quyên tươi cười bước ra đón, bày sẵn trà thơm. Tô Tần không uống, hai mắt nhìn thẳng vào Bàng Quyên. Bàng Quyên nhìn vào mắt Tô Tần, thấy không có ý thù hận, không có vẻ khinh bỉ, không có nỗi tuyệt vọng, chỉ thấy thấp thoáng nét đau thương, song nét đau thương này đã có phần khác biệt so với hồi ở Quỷ Cốc. Hồi ở Quỷ Cốc, trong nét đau thương còn thấp thoáng vẻ đôn hậu và tự ti, còn nỗi đau thương bây giờ, vẻ đôn hậu vẫn còn, song không thấy tự ti đâu nữa, mà thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ mà Bàng Quyên không tài nào nói rõ. Tô huynh, ánh mắt của huynh rất lạ, phải chăng đang bất lực? Bàng Quyên khẽ nhướng mày, cười hỏi. Là thương xót, Tô Tần thu ánh nhìn về, bình thản đáp lời. Phải, chính là cảm giác này. Bàng Quyên lập tức reo lên. Tô huynh nói thử xem, là thương xót cho người Triệu, hay là người Tề? Hay là người Sở, người Hàn, người Yên? Chính là thương xót cho Bàng huynh đó. Sao kia, Bàng Quyên thoạt tiên ngỡ ngàng, tiếp đó bật lên một tràng cười lớn. Ha ha ha, Tô huynh được lắm, huynh thương hại tại hạ. Huynh thương hại Bàng Quyên tại hạ, lại chỉ vào Tô Tần cười ngặt nghẽo. Tô huynh được lắm. Nào, dùng trà, rồi rót đầy một chén. Đây là trà thượng hạng, tại hạ đặc biệt sai người vào tận Quỷ Cốc hái về, chính là ở cái khe mà Tiểu Đồng đã từng dẫn chúng ta tới năm xưa. Là đại sư huynh, Tô Tần sửa lại, phải, là đại sư huynh. Bàng Quyên cười nói, ôi đầu óc của tại hạ, vừa xuống núi là quên bén chẳng còn nhớ gì nữa. Sao, lần này tới Tề, có mượn được binh cho người Triệu không? Bàng huynh, Tô Tần vòng tay, tại hạ có một khẩn cầu, xin hãy lắng nghe. Chúng ta là đồng học nhiều năm, hà tất phải dùng hai chữ khẩn cầu. Tô huynh có điều gì, cứ nói đừng ngại, biết đủ là dừng, thu binh thôi. Tô huynh khẩn cầu điều này. Bàng Quyên thoáng kinh ngạc, hiện tại lui binh, may ra vẫn còn kịp. Chuyện này ư, hãy cho phép tại hạ suy nghĩ chút ít. Bàng Quyên hít sâu một hơi, làm bộ nhắm mắt ngẫm nghĩ, hồi lâu sau, mới mở mắt ra nói. Tại hạ nghĩ thông rồi, Tô huynh bất tất phải khẩn cầu, tại hạ sẽ mau chóng lui binh. Mau chóng là bao lâu? Chính là đến khi đánh hạ Hàm Đan, bắt sống được thằng oát họ Triệu. Tô Tần thở dài một tiếng, khép mắt lại. Phải rồi, Bàng Quyên ngả người sang. Hình như Tô huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tại hạ. Câu hỏi nào kia? Chính là chuyện mượn binh. Tô huynh hăm hở tới Tề mượn binh, không biết đã mượn được hay chưa. Tề Vương đã phát đại binh, chẳng mấy mà tới. Ái chà, Bàng Quyên vỗ khẽ lên ngực, giả bộ kinh hãi. Tại hạ sợ quá đi mất, dám hỏi Tô huynh, Tề Vương phải chăng phát 12 vạn đại binh, Điền Kỵ làm chủ tướng, Điền Anh làm phó tướng, Khuông Trương làm tả quân, Mâu Tân làm hữu quân. Quả là nhanh nhạy, Tô Tần cười gượng một tiếng, chỉ là vẫn tinh thiếu 8 vạn, theo như lời Tề Vương nói, thì là 20 vạn quân. Ha ha ha, Bàng Quyên cười vang, 20 vạn kia à, thật không ngờ lão khòm Tề Vương cũng dốc sạch vốn liếng ra rồi đấy. Phải rồi, lão khòm Tề Vương lần này điều binh khiển tướng, chặt chẽ trăm bề mà vẫn còn một sơ hở. Sơ hở gì? Sau trận Hoàng Trì lần trước, hắn sai Điền Anh tới chụp Điền Kỵ về. Lần này bổ nhiệm Điền Anh làm phó tướng, vậy biết lấy ai tới chụp Điền Kỵ về đây? Tô Tần thở dài một tiếng, khép mắt lại. Tô huynh, huynh đi chuyến này cũng gần 2 tháng, hẳn là không phải chỉ ở lý nước Tề mượn binh đấy chứ? Thế nào chẳng tới chỗ người Sở, người Hàn, cả người Yên nữa, có tin vui gì chia sẻ với tại hạ chăng? Tại hạ đã báo cho nước Sở, nước Hàn và nước Yên, tin rằng đã không khiến Bàng huynh thất vọng. Bàng Quyên lại rú lên cười sằng sặc, tốt quá rồi. Tại hạ xưa hay hiếu khách, bất luận là tân khách tới từ phương nào, tại hạ cũng sẽ bày trận dưới chân thành Hàm Đan cung kính nghênh tiếp. Rồi quay ra phía ngoài trướng, dõng dạc hô, người đâu, tiễn khách. Xe ngựa của Tô Tần lao thẳng tới chân thành Hàm Đan, từ xa đã có người nhìn thấy Tô Tần, cổng thành rộng mở, một đoàn binh mã long trọng tiến ra nghênh đón, đưa Tô Tần thẳng tới cung thành. Tân Vương Triệu Ung đi chân trần ra tận dưới thềm điện ngoài cung nghênh đón, đỡ Tô Tần lên điện, đưa tới chiếu ngồi. Nhìn thần sắc của Tô Tử, người Tề hẳn đã đồng ý xuất binh. Sau một hồi hàn huyên, Triệu Ung mới nín thở hỏi. Đã xuất binh rồi, Tô Tần đáp lời, Tề Vương còn ủy thác thần truyền tới Đại Vương vài câu khẩu dụ. Cứ nói, Tô Tần bắt trước giọng Tề Vương, ngữ điệu chậm rãi, rành rẽ từng lời, hai nước Triệu, Tề chỉ cách một sông, gắn bó như môi với răng, quả nhân cùng Triệu ngữ qua lại đã nhiều năm, vừa là bạn cũ, vừa là huynh đệ. Nay huynh đệ xương tàn còn chưa lạnh, đất nước đã gặp nạn lớn. Quả nhân không đành lòng ngồi nhìn, đã hạ chiếu cho Điền Kỵ làm tướng, khởi 20 vạn đại binh tới cứu Hàm Đan, bảo Triệu Vương cứ an tâm mà chờ. Nghe nói Tề Vương phát 20 vạn đại binh, quân thần ai nấy sắc mặt hoan hỉ. Chư vị ái khanh, khẩu dụ của Tề Vương các khanh đã nghe rõ cả chưa? Triệu Ung dõng dạc hỏi. Nghe rõ cả rồi, quần thần đồng thanh đáp lời. Truyền chỉ của quả nhân. Triệu Ung thình lình đứng vụt dậy, siết chặt nắm tay, nhấn mạnh từng chữ. Viết khẩu dụ của Tề Vương thành chiếu thư, hiểu dụ cho toàn bộ binh sĩ, thần dân trong thành Hàm Đan, hiểu dụ cho toàn bộ binh sĩ, thần dân các quận ấp khác trong toàn nước Triệu, không được thiếu một chữ. Tuân chỉ, quần thần đồng loạt đáp lời, lập tức đi truyền chỉ. Thấy quần thần đã lui ra hết, Triệu Ung lập tức cầm tay Tô Tần dẫn tới ngự hoa viên, dẹp hết tả hữu, hạ thấp giọng hỏi, Tô Tử, khanh hãy nói thực, Tề Vương nhận lời xuất binh thật ư? Phải, Tô Tần gật đầu, thực xuất bao nhiêu? 12 vạn, Sở, Hàn thế nào? Nước Sở tăng quân tới phương thành, phao tin tiến đánh Hình Sơn. Nước Hàn cũng nhận lời xuất 2 vạn binh, hai nước đều đã sai sứ thần tới Đại Lương rồi. Tốt quá, Triệu Ung vỗ xuống mặt bàn đá trong ngự hoa viên, đợi ta hồi phục quốc lực, nhất định sẽ tới Đại Lương, đích thân chém chết con chó già Ngụy Anh. Đại Vương, Tô Tần muốn nói lại thôi, Tô Tử cứ nói, khi thần ở Tề, đã bàn mưu tính kế với Tôn Tẫn rất lâu, Tôn Tẫn cho rằng, Bàng Quyên hiện nay đã không còn giống trước đây, dụng binh tài khéo hơn nhiều, võ binh Ngụy so với thời Ngô Khởi, chỉ có hơn mà không có kém. Người Tề tuy đông, song không thể chắc thắng, trước mắt sẽ là một cuộc chiến cam go. Còn nữa, Sở, Hàn không đáng tin cậy. Quả nhân hiểu, Triệu Ung nghiến răng, mắt tóe lửa giận. Không giấu ái khanh, quả nhân sớm đã nhìn thấu, lần này người Ngụy dựa vào sức mạnh của Tần, muốn một miếng mà nuốt chừng Triệu, quả nhân đã không còn đường lui nữa. Dù người Tề không tới, quả nhân cũng thể quyết một trận sống mái với Ngụy, ngọc đá cùng tan, cùng lắm là một chết. Đại Vương ôm lòng quyết tử vì nước, đáng mừng, nhưng cũng đáng lo. Ồ, Triệu Ung nhìn sang, đáng lo chỗ nào kia? Lo là lo cho bách tính Hàm Đan, bao nhiêu đàn bà trẻ nhỏ, bao nhiêu dân thường lương thiện, hẳn sẽ phải chết oan uổng chỉ vì suy nghĩ liều mạng của Đại Vương. Ồ, Triệu Ung ngỡ ngàng, hồi lâu sau mới hỏi. Theo ý ái khanh, quả nhân nên làm thế nào? Toàn lực chống cự, dựa vào tình hình mà tiến lui. Được, Triệu Ung trầm ngâm một hồi, rồi khẽ vòng tay. Triệu Ung kính cần nghe theo Tô Tử, tiễn Tô Tần đi rồi, Bàng Quyên không dám chậm trễ, triệu tập hơn chục viên tướng của ba quân tới đại trướng trung quân, nói, chư vị tướng quân, Hàm Đan bị vây khốn hơn 2 tháng, lại thêm bách tính từ các ấp xung quanh đổ về, lương thảo tích trữ trong thành nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được 1 năm. Các vật tư thiết yếu như muối, thuốc, cung, nỏ do không thể bổ sung, nên ngày càng hao hụt, chẳng mấy mà cạn kiệt. Sở dĩ ta bao vây không tấn công, thứ nhất là để làm nản lòng đối phương, thứ hai là công kích quân chi viện, thứ ba là chờ đợi một vị khách quý. Hôm nay đã có thể khẳng định, vị khách quý này sẽ tới. Chư tướng không biết vị khách quý này là ai, nhất loạt ngỏng cổ, nín thở chờ đợi, như thể vị khách quý này đã ở bên ngoài trướng. Vị khách quý này chính là, Bàng Quyên gằn mạnh từng tiếng, Điền Kỵ. Chư tướng ai nấy thở phào, có người làm bộ ưỡn ẹo vuốt tóc, ỏn à ỏn ẻn như kiểu đàn bà, khiến mọi người cười rộ lên. Chư vị có biết người này cớ sao lại tới? Bàng Quyên đưa mắt nhìn khắp lượt chư tướng, cất tiếng sang sảng. Tới trận con rùa của ta để ăn phân đấy mà. Không biết là ai cất giọng châm chọc, chư tướng lại phá lên cười ầm ĩ. Không phải, Bàng Quyên không những không cười, mà còn dứt khoát xua tay, sắc mặt nghiêm túc. Người này tới đây để phục thù. Sau trận Hoàng Trì, người này phải chịu mối nhục làm đàn bà giữa chốn triều đường của đại vương ta, đã toàn đâm đầu vào cột trụ tự vẫn, may có thượng đại phu nước Tề Điền Anh kịp thời giữ lấy mới thoát chết. Tại hạ nể hắn là một viên hổ tướng, lấy câu nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, để khích hắn biết quý trọng sinh mệnh, thật không ngờ người này quá ư nôn nóng, chưa tới 10 năm, đã muốn báo thù rồi. Bàng Quyên vừa dứt lời, trong trứng như thể nổ tung, cứ để hắn tới, chúng ta sẽ chờ hắn tới. Mẹ kiếp, lần này mà bắt được, lột chuồng hắn mang diễu phố. Lột chuồng còn nhẹ, cắt phăng cái cổ quý của hắn đi cho làm quan hoạn, đưa vào hậu cung gấp chăn trải đệm cho đại vương ta. Thế vẫn còn nhẹ, theo tôi thì cứ treo hắn lên lầu cổng thành, phơi nắng 7 tháng, khát thì cho uống nước tiểu, đói thì cho ăn phân. Chư vị nghĩ rất hay, song đều chỉ là một phía mà thôi. Đợi tiếng ồn ào lắng xuống, Bàng Quyên mới lên tiếng, giọng nói càng thêm nghiêm khắc. Điền Kỵ không phải là phường giá áo túi cơm, lần trước đại bại, không phải là Điền Kỵ thua chư vị, cũng không phải là thua Bàng Quyên, mà chỉ là thua chính bản thân mình. Kiệu binh ắt bại, nên chư vị tướng quân, nay thấy chư vị nói như vậy, tại hạ đã biết trước kết cục rồi. Thấy Bàng Quyên cất lời chân áp, chư tướng không dám cuồng ngạo nữa, người nào người nấy hoặc mặt mũi sượng sùng, hoặc cúi đầu im lặng, hoặc gượng cười, hoặc nhăn mặt. Chư vị tướng quân, nếm mật nằm gai, 10 năm mài kiếm, dù là một kẻ thô lỗ trốn quê mùa, ắt cũng học được 10 vạn bản lĩnh, huống hồ là danh tướng liệt quốc Điền Kỵ. Tạm chưa nói tới chuyện này, cùng đến với hắn, còn có 12 vạn quân Nam Đô. Chư vị tướng quân, 12 vạn, dù toàn bộ đều là lợn, mặc cho các vị tha hồ chém giết, cũng đủ khiến các vị mệt bở hơi tai, huống hồ tên nào tên nấy đều là nhuệ binh dũng sĩ thiện chiến. Trước một loạt những cảnh cáo của Bàng Quyên, hơn chục viên chiến tướng đã tắt ngấm ngọn lửa khiêu mạn, ai nấy cung cúc cúi gằm đầu. Trong trướng trung quân lặng ngắt như tờ. Chư vị tướng quân, giọng Bàng Quyên đã hòa hoãn trở lại, tại hạ nói vậy, không phải là khuếch đại chí khí của người Tề, hạ thấp uy phong của ta, mà là muốn trịnh trọng tuyên bố với chư vị, kẻ thù thực sự đã tới. Chúa công, Thanh Nghiêu nãy giờ vẫn lặng im trong góc bỗng lên tiếng. Chúa công hãy nói xem, chúng ta nên nghênh địch thế nào? Phải, chúng ta nên nghênh địch thế nào? Chư tướng đồng loạt hùa theo, chư vị hãy đi theo tại hạ. Bàng Quyên bước tới trước sa bàn, nhận lấy cây thước tre từ tay quân úy, chỉ vào cửa túc tư nơi Hà Thủy phân đôi, nói. Nếu người Tề tới, ắt sẽ vượt sông từ đây. Chúng ta rời toàn bộ thuyền qua sông sang phía này, xem thử hắn vượt sông bằng cách nào. Có người nói, không, chúng ta sẽ để lại toàn bộ thuyền bên kia bờ, hơn nữa, thay lái thuyền bằng binh sĩ của ta, trợ giúp người Tề từ từ vượt sông. Bàng Quyên mỉm cười, chỉ vào con đường phía tây Hà Thủy thông tới Hàm Đan. Người Tề sau khi vượt sông, ắt sẽ men theo đường này tới Hàm Đan, tìm ta quyết chiến, một là giải vây cho Hàm Đan, hai là mong muốn trong ứng ngoài hợp phường chúng ta cứ để chúng đi, bố trí sẵn phục binh trong núi Vân Mộc, đợi kẻ địch tới Trương Thủy, lập tức chặn đường rút lui, giành lấy thuyền cho ta dùng. Lúc này, người Tề phía đông là Hà Thủy, phía tây là núi lớn, phía nam có kỵ binh ta mai phục, hơn nữa còn ở giữa đất Đại Ngụy ta, không có đường lui, chỉ có thể tiến lên phía bắc, quyết chiến với chủ lực của ta. Thấy kế sách lớn lao đến vậy, hết thảy chư tướng hai mắt đều sáng rực. Chư vị tướng quân, liệu chư vị có dám quyết chiến giáp lá cả với lính Tề? Bàng Quyên lớn giọng hỏi. Dám, chư tướng đồng thanh hô lớn. Chư vị có dám lấy một chọi ba không? Bàng Quyên lại hỏi. Dám, chư tướng cất giọng hùng hồn. Được, Bàng Quyên chọc thẳng thước tre vào Hàm Đan. Người Tề vẫn chưa tập hợp, nhiệm vụ trước mắt của chư vị vẫn là nơi này, Hàm Đan, hãy bao vây chặt chẽ, cảnh giới nghiêm ngặt, tăng cường kiểm tra gắt gao người ra vào, một con ruồi cũng không được bỏ qua. Tuân lệnh, con đường lớn từ kinh đô Tề thông tới Trung Nguyên sau khi ra khỏi Lâm Truy chưa lâu, liền men theo đồng bằng Tế Thủy dưới chân núi Thái Sơn chạy lên phía tây, tới bờ Bộc Thủy, lại ngược dòng đi lên, tới chân ấp thì chia thành hai ngả, một ngả dọc theo Bộc Thủy xuống phía tây, qua biên giới vậy chạy tới đường cái Quan Ngụy, Triệu, qua cửa Túc Tư thẳng tới kinh đô Hàm Đan nước Triệu, một ngả rẽ về phía tây nam, men theo Tế Thủy xuống phía tây, tại mé tây đầm Đại Dã thì đi qua Tống vào Ngụy, tới Đại Lương và kinh đô Lạc Dương nước Chu. Chủ tướng Điền Kỵ dẫn trung quân nước Tề men theo con đường này tiến về phía tây, qua hơn 10 ngày hành quân gấp rút, vào một buổi chiều tà đã tới chân ấp phường. Trong hàng ngũ hành quân, có một cỗ xe che kín mui trông không hề bắt mắt, chở theo Tôn Tẫn trong trang phục quân sư nước Tề. Chân ấp là bản quán của Tôn Tẫn, Điền Kỵ cố tình hạ trại nơi đây, một là vị trí thích hợp, hai là để Tôn Tẫn trở về thăm nhà một chuyến, bái tế tổ tiên, thỉnh cầu tổ tiên linh thiêng phù hộ. Khi trung quân tới nơi, binh mã bốn đô đã có ba đô Tề tửu, phóng mắt nhìn xa, cờ xí dập trời, binh mã trùng trùng điệp điệp, hai bờ Bộc Thủy, doanh trại quân Tề san sát. Trời đã nhá nhem, Tôn Tẫn trèo lên xe cao, sau khi quan sát doanh trại các quân, bèn nói với Điền Kỵ, tướng quân có thể hạ lệnh, tam quân nghỉ ngơi tại chỗ, chọn nơi ẩn khuất, tích cực rèn tập cưỡi ngựa. Doanh trại tam quân hãy phân tán thêm nữa, treo thêm cờ quạt, hư trương thanh thế, trước sau đồng loạt rêu giao là 20 vạn hùng binh. Điền Kỵ theo lời Tôn Tẫn, ban bố mệnh lệnh, bán kính hạ trại của quân Tề chớp mắt đã mở rộng thêm gần 10 dặm. Lều trại ven sông tăng gần một nửa, trong khu hạ trại, trạm gác san sát, đặc biệt nơi huấn luyện kỵ binh, canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, trong phạm vi 30 dặm, người bình thường không được phép lai vãng. Qua 10 ngày, nhìn thấy 3 vạn kỵ binh đã có thể lên xuống lanh lẹ, phi ngựa như bay, Điền Kỵ cười hớn hở bước vào trong trướng, phấn khởi báo tin, khởi bẩm quân sư, 3 vạn kỵ binh đã huấn luyện thành thục, lương thảo đã chuẩn bị đầy đủ, dám hỏi tam quân đã có thể xuất phát hay chưa? Đã có thể, Tôn Tẫn gật đầu, có điều, dám hỏi tướng quân, xuất phát tới đâu? Ồ, lẽ nào không phải Hàm Đan? Điền Kỵ lấy làm kinh ngạc. Không phải, Tôn Tẫn trả lời dứt khoát. A, Điền Kỵ cuống lên, Hàm Đan nguy trong sớm tối, đại vương muốn ta cứu Triệu, quân sư không tới Hàm Đan, vậy muốn tới đâu? Đất Tống, Điền Kỵ càng thêm kinh ngạc. Bàng Quyên ở Hàm Đan, tới Đất Tống để làm gì? Lẽ nào gì kia? Tôn Tẫn hỏi lại, đánh Tống, giọng Điền Kỵ thì thào. Như thể đang tiết lộ một bí mật tài trời. Tôn Tẫn lắc đầu, ồ, không phải đánh Tống, vậy chúng ta tới Tống làm gì? Cứu Triệu, Điền Kỵ cho tít đôi mày, trầm ngâm hồi lâu, rồi mặt mũi nhăn nhó, giọng như thể cầu khẩn, quân sư ơi, xin hãy nói thẳng ra đi, tới đất Tống rốt cuộc thì có liên quan gì đến cứu Triệu? Tôn Tẫn hất hàm về phía búi tơ tằm dùng để lau chùi đặt trên bàn, nói, xin hãy cầm lên. Điền Kỵ bèn cầm búi tơ rối lên, tướng quân có thể gỡ được búi tơ này chăng? Điền Kỵ hai tay hí hoáy lôi kéo một hồi, búi tơ không những không gỡ được, mà còn càng gỡ càng rối, bực bội ném tuẹt luôn xuống đất, vừa hay rơi xuống bên chân Tôn Tẫn, thứ này dùng để lau bàn, gỡ làm cái gì? Tôn Tẫn cười ha hà, nhặt búi tơ lên, lần tìm một đầu sợi tơ, rồi rút ra từng tí một. Điền Kỵ thấy vậy thì càng sốt ruột, đưa tay giật phăng búi tơ, nghiến răng vò đại mấy cái, rồi ném xuống đất, đưa chân dẫm lên bành bạch, hai mắt nhìn thẳng vào Tôn Tẫn, Tôn huynh ơi là Tôn huynh, hẳn là huynh cố tình bắt người ta phải sốt ruột đến chết phải không? Muốn tháo gỡ tơ rối, không thể dùng nắm đấm, muốn can ngăn ẩu đả, không thể bị cuốn vào. Ồ, Điền Kỵ nửa hiểu nửa không, gãi đầu gãi tai. Về lý mà nói, muốn can ngăn ẩu đả, đúng là không nên để mình bị cuốn vào. Nhưng chúng ta thì khác hẳn, chúng ta đi cứu người. Đối phó với cường đạo, nói lý là vô dụng, chỉ có thể dùng vũ lực. Đúng là cần dùng vũ lực, song ý của tại hạ là không được cuốn vào chiến sự, mà là tấn công vào chỗ trống trải, chọc thẳng vào chỗ hiểm yếu, đánh vào chỗ buộc phải cứu. Đánh vào chỗ buộc phải cứu, Điền Kỵ vẫn không hiểu, lẽ nào nước Tống là chỗ buộc phải cứu? Không phải nước Tống, chính là nước Ngụy. Bàng Quyên phạt Triệu, tất dốc hết quân tinh nhuệ toàn quốc, trong nước sẽ trống trải. Ta tránh thực đánh hư, người Ngụy thấy nguy, Bàng Quyên ắt bỏ Triệu quay về giải cứu, Hàm Đan tự khắc sẽ được giải vây. Điền Kỵ đã bừng tỉnh ngộ, tay đấm mạnh xuống mặt bàn, quân sư, quả là diệu kế, thằng giặc họ Bàng đã bắt được rồi. Lại khẽ chau mày lại, có điều, chỗ Tống Yển, chẳng qua chúng ta chỉ mượn đường mà thôi, Tô huynh đã giao hẹn với Tống Vương rồi. Hơn nữa, lần này tới Tống, chúng ta cũng giúp Tống thu hồi đất đai đã mất. Giúp Tống thu hồi đất đai đã mất, Điền Kỵ lại một phen sửng sốt. Giúp Tống thu hồi Tương Lăng. Tương Lăng vốn là nơi chôn cất tiên tổ Tương Công của nước Tống, nay bị người Ngụy chiếm cứ, người Tống không ai không đau đầu trong lòng. Nay nhờ vào sức của ta mà thu hồi được, Tống Công mừng còn chẳng kịp. Điền Kỵ lại đấm mạnh xuống bàn, hào hứng reo lên, hay lắm. Tại hạ còn một câu hỏi, Tôn Tẫn vẫn chưa thôi. Quân sư cứ nói, tướng quân thực phát bao nhiêu binh lực vào Tống? 12 vạn, giảm đi, phàm là già, non, bệnh tật, loại hết. Những tướng sĩ này đều đã qua tuyển chọn, là binh sĩ hạng nhất cả. Rà soát lại danh sách, phàm binh sĩ chưa tới tuổi đội mũ hoặc đã qua 40, không được xuất chinh. Loại bỏ như vậy, e là bớt mất 2 vạn. Phàm người ốm yếu bệnh tật, nhát gan sợ chiến, loại bỏ toàn bộ. À, e là lại bớt đi 2 vạn nữa. Tướng quân có 8 vạn binh sĩ thiện chiến, thế đã đủ rồi. Tôn Tẫn vô cùng quả quyết, truyền lệnh ba quân, sau khi sàng lọc, cởi bỏ giáp trụ nặng nề, vận trang phục gọn nhẹ, vứt bỏ xe chiến, trong 5 ngày đêm hành quân tới định đào nước Tống. Những tướng sĩ bị loại, vẫn đóng quân tại chỗ, canh giữ quân nhu, bảo đảm hậu cần. Mạt tướng tuân lệnh, Điền Kỵ vui vẻ phục tùng, rồi hướng ra ngoài trướng gọi lớn, người đâu, truyền lệnh. Ở ngoài ô Hàm Đan, trong trướng trung quân Ngụy, thám mã vệ bẩm báo quân Nam Đô của người Tề đã lũ lượt kéo tới chân ấp, hạ trại dọc theo bờ bắc Bộc Thủy dài tới hơn 30 dặm, trạm gác được bố trí vô cùng nghiêm ngặt, thám mã không thể tiếp cận, chỉ có thể quan sát tình hình từ xa. Nhìn vào số lượng lều trại bên bờ đối diện, tính sơ qua, tam quân không dưới 20 vạn. 20 vạn quân, Bàng Quyên lẩm bẩm một tiếng, nhắm mắt tính toán. Quân Nam Đô của người Tề, nếu xuất ra 20 vạn, mỗi đô trung bình là 4 vạn, chuyện này gần như là không thể. Bàng Quyên đã cho người dò la kỹ càng, hai đô phía Tây là Bình Lục và Cao Đường, được gọi là trọng trấn vùng biên ải nước Tề, toàn bộ binh sĩ có thể chiến đấu, gộp lại cũng không quá 5 vạn. Tức mặc là đô ấp phía Đông, do không cần coi trọng phòng ngự, nên quân đóng tại đó cũng chỉ hơn 1 vạn, có thể điều động 1 vạn đã không phải chuyện dễ dàng. Quân đội đóng ở Cử Thành không dưới 4 vạn thật, song một ngày cũng không thể lơ là phòng bị người Sở, dám xuất ra 2 vạn đã là quá mức rồi, còn trung quân ở kinh đô lâm truy nước Tề, kiểu gì cũng không quá 3 vạn, cộng tất cả lại, không thể quá 12 vạn mới phải, mà nay thám mã lại báo những 20 vạn, phù hợp với lời Tô Tần nói khi từ Tề trở về, thực khiến người ta phải đau đầu. Ngẫm đi ngẫm lại, Bàng Quyên tin chắc người Tề không thể dốc hết toàn lực chỉ vì một thành Hàm Đan. Phô trương như vậy, hẳn là chỉ khoa trương thanh thế, dọa dẫm quân Ngụy mà thôi. Bàng Quyên nghĩ đã thông, liền dò hỏi kỹ càng tình hình doanh trại quân Tề, biết được người Tề cắm trại qua loa thưa thớt, một số trại có vẻ như chỉ mới mọc lên qua một đêm, lại càng chắc chắn quân Tề dùng kế nghi binh, bèn ra lệnh tăng cường thám mã. Theo dõi sát sao mọi động tĩnh của quân Tề, đồng thời tăng cường bố trí, điều động lực lượng, hơn nữa theo như âm mưu đã định, thay đổi toàn bộ lái thuyền ở cửa Túc Tư thành quân Ngụy. Lại phái tướng quân đắc lực dẫn một vạn võ binh bí mật phục trong núi Vân Mộng, địa điểm cũng do đích thân Bàng Quyên lựa chọn, ở trong một khe núi nối từ Quỷ Cốc đến cửa Túc Tư, nếu không có sương mù dày đặc thì không được phép nổi lửa nấu cơm. Tam quân vừa mới bố trí xong xuôi, quân úy phụ trách thám mã đã cuống quýt chạy vào, báo rằng quân Tề sáng nay đã nhổ hết doanh trại, song không tiến về Tây, mà băng qua Bộc Thủy, rầm rộ tiến xuống phía Nam rẽ về hướng Đầm Đại Giã. Đầm Đại Giã, Bàng Quyên vô cùng kinh ngạc, vội vã tiến lại trước Sa Bàn, nhìn về phía Đầm Đại Giã, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lẩm bẩm một mình. Quái lạ, người Tề không tới Hàm Đan, lại tiến về Đầm Đại Giã, lẽ nào, rồi bỗng giật nảy mình, vội vàng bước trở lại, dặn dò quân úy. Phái thêm thám mã, theo dõi sát sao động tĩnh quân Tề. Hai ngày trôi qua, quân úy báo về, toàn bộ quân Tề đã vượt qua Tế Thủy, tiến vào đất Tống, thẳng tới Định Đào. Bàng Quyên ngỡ ngàng cực độ, quân Tề tiến vào đất Tống, đã lập tức khiến cho kế hoạch tiêu diệt mà Bàng Quyên dày công sắp đặt phải tan tành như bọt bể. Người Tề tới Tống với mục đích gì, lại càng khiến Bàng Quyên phải nát óc suy nghĩ. Người Tề tới Tống, chỉ có thể có hai kết cục, thứ nhất là nhân lúc Ngụy phạt triệu, lơ là mất cảnh giác mà diệt Tống, thứ hai là từ Tống xuất kích, tiến thẳng vào đất Ngụy, cắt đứt đường rút lui của Ngụy, chặn đứng quân Ngụy ở phía Tây Hà Thủy. Kết cục thứ hai gần như là không thể, bởi lẽ nếu người Tề muốn cắt đứt đường rút lui của Ngụy, về cơ bản không cần thiết phải tiến quân vào Tống, chỉ cần từ chân ấp tiến về phía Tây, qua biên giới vệ, bịt kín cửa Túc Tư là được. Bàng Quyên đang trầm ngâm suy nghĩ, từ bên ngoài bỗng vọng vào tiếng huyên náo, là Trương Nghi đã từ Trung Sơn trở về. Bàng Quyên vui mừng quá đỗi, vội nghênh đón vào trong trướng trung quân, chẳng kịp cả hàn huyên thăm hỏi, vừa mở miệng đã nói ngay tới tình hình quân Tề. Thấy Bàng Quyên phán đoán quân Tề cắt đường rút lui của quân Ngụy, Trương Nghi khẽ lắc đầu. Nếu không phải là cắt đường lui của ta, thì ắt là muốn đoạt Tống. Bàng Quyên gần như khẳng định, Trương Nghi vẫn lắc đầu. Ồ, đã không đoạt Tống, cũng không cắt đứt đường lui của ta, vậy hành động của người Tề là có mục đích gì? Đánh vào xào huyệt của ta, Trương Nghi gằn mạnh từng tiếng, xài vài bước tới trước Sa Bàn, chỉ vào hình thế giải thích. Bàng huynh hãy nhìn xem, đây là nước Tống. Người Tề trong thời khắc cam go này, không thể mưu đoạt Tống. Nếu người Tề muốn đoạt Tống, người Sở ắt không chịu ngồi nhìn, Tề, Sở sẽ giao chiến. Dù Tề, Sở có giao chiến, dứt khoát cũng không thể vào lúc này. Người Tề vào Tống, hẳn là nhằm vào Ngụy, từ Tống đánh Ngụy, Đại Lương nguy rồi. Bàng Quyên sắc mặt trắng bệch, nhìn chân chối vào Sa Bàn hồi lâu, mãi mới thốt nổi nên lời, Trương huynh nói rất đúng. Nếu người Tề từ Tống đánh sang Ngụy, quả thực nằm ngoài dự liệu của tại hạ. Có điều, Trương Nghi lại nói, người Tề vào Tống, mục đích là gì, còn cần quan sát kỹ lưỡng, Bàng huynh không thể vội vàng. Binh quý ở thần tốc, Bàng Quyên siết chặt nắm đấm, địch vừa có biến, ta cũng phải lập tức quyết đoán. Ý Bàng huynh là, vượt sông quyết chiến với Tề. Không, Bàng Quyên gằn giọng, mau chóng chiếm lấy kinh đô nước Triệu, Hàm Đan, ngoài thành Đại Lương, trong nhà Công Tôn Diễn, Chu Uy nôn nóng nhìn chằm chằm vào Công Tôn Diễn. Còn Công Tôn Diễn nửa quỳ nửa ngồi, nền nhà trước mặt vạch vẽ chằng chịt những đường kẻ trắng miêu tả địa thế dòng chảy, cửa ải thành ấp, đặt bên cạnh là viên đá vôi dùng để vẽ. Công Tôn Diễn đang nhắm mắt suy tư, toàn bộ khu nhà đất yên ắng đến đáng sợ, dù người Tề có vượt sông, cũng làm được gì, cho dù thế nào, xét về tài cầm quân, Điền Kỵ cũng không phải là đối thủ của Bàng Quyên. Chu Uy không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, phá vỡ bầu yên lặng. Nếu người Tề không vượt sông thì sao? Công Tôn Diễn bình thản đáp lại, ồ, nếu không vượt sông, thì cứu Triệu thế nào? Chu Uy ngẩn người, lời nói vừa dứt, bỗng có tiếng xe ngựa từ xa lại gần, rồi dừng bên ngoài cổng. Một người nhảy xuống khỏi xe, hấp tấp bước vào bên trong. Là Bạch Hổ, quả nhiên đều ở cả đây. Bạch Hổ cất giọng gấp gáp phường, biên ải báo về, đại quân nước Tề đã tiến vào nước Tống. Chu Uy bàng hoàng nhìn sang Công Tôn Diễn, Công Tôn Diễn mắt trợn trừng kinh hãi. Bạch Hổ lấy ra cấp báo từ biên ải, đưa cho Chu Uy, Chu Uy tiện tay đẩy sang Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn đặt cấp báo sang một bên, trợn mắt hỏi, Tương Lăng do ai canh giữ? Trịnh tướng quân, Chu Uy đáp, lại bổ sung thêm, Trịnh Khắc, đại nhân có biết người này? Người này là hậu duệ của công thất nước Trịnh đã bị diệt vong, ông của người này là Trịnh U Công đã bị Hàn Ai Hầu tiêu diệt, cha của người này là Trịnh Sảng chạy trốn khỏi nước Hàn, tị nạn tại Đại Lương, được đại vương ta trọng dụng, cho làm đại phu, đổi họ Cơ thành họ Trịnh, để tưởng nhớ nước cũ. Tới thời Trịnh Khắc, rất thân thiết với tại hạ, thấy hắn cũng hiểu chút văn trị võ công, bèn tiến cử hắn làm đô úy Tương Lăng. Mấy năm trước, Bàng Quyên giao chiến với Sở, Trịnh Khắc lập công, được đại vương bổ làm Tương Lăng lệnh. Chu Uy kể vanh vách lai lịch Trịnh Khắc, rồi quay sang Công Tôn Diễn. Công Tôn huynh sao lại chú ý tới hắn? Quân Tề vào Tống, Tương Lăng nguy rồi. Công Tôn Diễn kêu lên, Chu Uy, Bạch Hổ đều giật mình kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn sang Công Tôn Diễn. Hai vị hãy nhìn đây. Công Tôn Diễn cầm viên đá vôi lên, vẽ một vòng tròn nhỏ dưới đất. Đây chính là Tương Lăng. Quân Tề vào Tống, người Tống không ngăn cản, chứng tỏ hai nước đã giao ước ngầm với nhau. Nếu không nằm ngoài dự đoán của tại hạ, giao ước ngầm này có lẽ là Tương Lăng. Ý Công Tôn huynh là, người Tề muốn trợ giúp Tống Công thu hồi Tương Lăng. Chu Uy trợn tròn mắt, đúng vậy, vì sao? Chu Uy càng không hiểu, chư vị hãy nhìn đây. Công Tôn Diễn chỉ vào Tương Lăng. Tương Lăng với Tống Thất là nỗi đau khôn nguôi, trong mơ họ cũng muốn thu hồi. Tương Lăng với Ngụy Thất là vùng chiến lược trọng yếu, tiến có thể uy hiếp lưu vực sông Tứ, bực Tống chế sở, lùi có thể hình thành thế ỷ dốc với Đại Lương, nên là vùng đất không thể mất. Ý Công Tôn huynh là, người Tề tấn công Tương Lăng là để ép Bàng Quyên rút quân về. Đúng vậy, Chu Uy giờ đã hiểu ra, đứng dậy nói, tại hạ sẽ lập tức tấu thỉnh Đại Vương, gấp rút chi viện Tương Lăng. Đại nhân bất tất phải mất công. Công Tôn Diễn chậm rãi đứng dậy, nếu tại hạ đoán không nhầm, mục đích thực sự của người Tề chính là Đại Lương, Đại Vương e là đến tính mạng cũng khó bảo toàn. Nói đoạn, thong thả quay bước trở về nhà cỏ. Chu Uy mặt trắng bệch, đờ đẫn nhìn sang Bạch Hổ. Hai người đang ngây thộn nhìn nhau, thì Công Tôn Diễn đã bước trở ra, trong tay cầm thanh bội kiếm năm xưa Bạch Khuê đã tặng, xem ra không thể cày cuốc được nữa rồi, tại hạ phải tới Tương Lăng một chuyến. Đất Tống, ngoài thành Định Đào, trong đại doanh quân Tề, Tôn Tẫn lần đầu lộ diện trong trướng trung quân, ngồi ở bên trái Điền Kỵ, hội kiến chư tướng tam quân. Chư vị tướng quân, Điền Kỵ nói rõ tình thế, rồi cất giọng sang sàng hỏi rằng. Trận đầu đánh Tương Lăng, vị nào muốn đoạt công này? Có Mạt tướng, Điền Kỵ vừa dứt lời, Mâu Tân đã bước lên trước đáp liền. Được, Điền Kỵ lấy lệnh tiễn ra. Chủ tướng Tương Lăng Trịnh Khắc, có 8.000 quân trấn thủ, bản tướng lệnh cho tướng quân điểm đủ binh mã bộ thuộc, lập tức xuất chinh. Mạt tướng tuân mệnh, Mâu Tân đỡ lấy lệnh tiễn, quay người định đi. Sau lưng bỗng vang lên giọng nói, tướng quân hãy khoan. Là Tôn Tẫn, Mâu Tân quay lại, nhìn về phía Tôn Tẫn. Tướng quân đi lần này, hẳn đã biết phải tấn công Tương Lăng thế nào. Đường đường là tướng quân vùng trọng ấp biên giới Đại Tề, đã kinh qua bao trận mà còn không biết đánh thành thế nào ư. Mâu Tân thoạt tiên ngỡ ngàng, tiếp đó cười nhạt, cất giọng có phần châm chọc, mà tướng không biết, dám mong quân sư chỉ giáo. Tương Lăng dễ phòng khó đánh, tướng quân không thể dùng sức mạnh. Nên cắm nhiều trại, làm rối loạn thế trận. Bố trí phục binh trong rừng rậm phía ngoại ô, dụ địch ra khỏi thành, bày mai phục mà tiêu diệt. Nếu kẻ địch không chịu ra khỏi thành thì làm thế nào? Giọng Mâu Tân vẫn đầy khiêu khích, vây thành, đánh viện binh, tùy cơ hành động. Mạt tướng tuân lệnh, Mâu Tân hơi ôm quyền đáp lời, rồi quay phắt người, sải bước rời đi. Trở về doanh trại, Mâu Tân ngồi xuống, khó khăn lắm mới đè nén được cơn giận âm ỉ trong lòng, sai người mời Tiên Phong Châu Hạo tới, nói, tướng quân có tin vui rồi. Tin vui ở đâu ra? Châu Hạo nôn nóng hỏi, chủ tướng truyền lệnh, trận đầu đánh Tương Lăng, tại hạ vì tướng quân mà thỉnh cầu đi lập công đầu, mở màn may mắn rồi hãy bàn tiếp. À, Châu Hạo không cho là vui, ngược lại lo lắng nói. Trận chiến này là thế nào vậy? Điền Kỵ tướng quân vì sao không chọc thẳng vào cửa Túc Tư, cắt đứt đường lui của Ngụy, sau đó vượt sông, cùng người Triệu giáp công từ hai phía, bao vây tiêu diệt Bàng Quyên ở thành Hàm Đan. Than ôi, Mâu Tân vốn định nổi nóng, lại cảm thấy không thỏa. Bèn thở dài thườn thượt, xua tay nói. Hạo đệ có điều không biết, kiểu đánh này tại hạ cũng vô cùng khó hiểu. Đừng nói là tại hạ, dù là tướng quân Khuông Trương cũng có điều dị nghị, thế nhưng, lại thở dài một tiếng, lắc đầu nặng nề. Hẳn là Điền Kỵ tướng quân bị Bàng Quyên đánh cho mất mặt, đã khiếp nhược rồi, không dám giao tranh trực diện, nên mới nghĩ ra kế sách mặt hạng này, mềm nắn rắn buông, chọn bóp quả hồng nhũn cho xong chuyện với Đại Vương. Châu Hạo hậm hực nói, thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Tướng ở bên ngoài, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Đại Vương đã trao quyền cho chủ tướng, thân là thuộc hạ, chúng ta chỉ biết phục tùng. Mâu Tân cười gượng, rồi lôi từ dưới bàn ra một tấm bản đồ hình thế vẽ trên da dê, chỉ vào Tương Lăng nói. Đây chính là Tương Lăng, bên phải là Tuy Thủy, bên trái là Tuế Thủy, giống như một chiếc sừng từ nước Ngụy chọc thẳng vào trung tâm lưu vực sông Tứ. Có hai thành ấp của Ngụy gần Tương Lăng nhất, một là Thừa Khuông, có 5.000 quân trấn thủ. Hai là Ung Khâu, có 7.000 quân trấn thủ. Thừa Khuông tuy gần, song ngăn cách bởi Tuế Thủy không rộng nhưng sâu, vượt qua rất khó, nên không phải lo lắng. Điều khiến Hạo đệ lo lắng, hẳn là Ưng Khâu. Giờ sẽ giao cho Hạo đệ 20.000 bộ binh, còn bản tướng đích thân dẫn 5.000 kỵ binh chọc thẳng tới chỗ này, cắt đứt đường viện binh của địch. Một khi tuyệt đường viện trợ, Tương Lăng sẽ là tòa cô thành, 8.000 quân lính trong thành, cứ tùy Hạo đệ chém giết. 20.000 bộ binh, Châu Hạo hào khí tràn trề, cất giọng kiêu mạn. Châu Hạo chỉ dẫn 5.000 binh mã thuộc hạ, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ mời tướng quân vào thành vỗ yên dân chúng. 5.000 binh mã, trong vòng 3 ngày, Mâu Tân nghe vậy thì thoáng sững sờ, rồi cười gượng một tiếng, hạ giọng nhắc nhở. Hạo đệ, Tương Lăng là trọng trấn vùng biên giới Ngụy, thành cao hào sâu, dễ phòng khó đánh. Đừng nói là 5.000, dù có 10.000, cũng khó mà phục mệnh.

võ binh giáp trụ nặng nề, di chuyển chậm chạp, nên Thanh Ngưu không thể đuổi kịp Phương. Khuông Trương lộn lại đánh tiếp, Thanh Ngưu lại ứng chiến, qua vài hiệp nữa, Khuông Trương vẫn không thể địch nổi, lại chạy. Cứ thế vài lần, Thanh Ngưu nổi giận đùng đùng, càng đuổi càng xa, đầu rùa thò ra ngoài cả dặm lúc nào không biết. Bàng Quyên hay tin, gấp rút khua chiêng, xong đã muộn rồi. Vó ngựa nổi lên dồn dập, một đoàn kỵ binh thình lình lao ra từ bên cạnh, đâm thẳng tới cổ rùa, cuốn bụi mù mịt, che khuất tầm mắt. Ngựa chiến nhanh hơn xe chiến rất nhiều, tất cả ngựa chiến đều mang áo giáp, thế mạnh lực bảo, tấm thân máu thịt của võ binh ngụy sao có thể chống chọi, đa phần bị ngựa chiến đâm ngã rồi giày xéo lên, cổ rùa chớp mắt đã bị cắt thành hai đoạn. Tiếp đến, binh sĩ quay đầu ngựa nhảy xuống, cầm binh khí ngắn mặc sức đâm chém đám võ binh ngụy đang ngã dưới đất. Võ binh ngụy đa phần chưa hết bàng hoàng, tới khi hoàn hồn, không ít người đã thành ma dưới mũi thương. Khuông Trương quay lại đánh tiếp, dũng khí tăng vọt, phía Thanh Ngưu biết đã mắc mưu, muốn rút lui xong muộn mất rồi, bị quân Tề bao vây tầng tầng lớp lớp phường. Bàng Quyên kinh hãi rụng rời, vội vã hạ lệnh cứu viện đầu rùa, thân rùa mau chóng di chuyển, bốn chân rùa phăng phăng tiến lên phía trước. Đúng lúc này, bốn đội kỵ mã, mỗi đội đông đến hàng nghìn kỵ binh, đều mặc áo giáp, cầm binh khí nhọn, chia làm bốn ngả, nhanh như chớp xông tới bốn chân rùa đang di chuyển. Chân rùa muốn rụt về không được, muốn cản lại chẳng xong, bị đánh cho tan tác. Kỵ binh Tề lao thẳng vào bụng rùa chống trải, trận rùa như giữa bụng nở hoa, tan tành tán loạn, tiếng hô giết vang trời, chiêng trống hỗn độn. Bàng Quyên không phân biệt rõ đâu ta đâu địch, hiệu lệnh không được, thân rùa chia năm xẻ bảy, võ binh đại ngụy chỉ còn biết đơn độc giao chiến. Cùng lúc này, đại quân nước Tề ào ào xông lên như ong vỡ tổ, tầng tầng lớp lớp bao vây quân ngụy, cứ ba giết một, lại thêm trời nhá nhem tối, võ binh đại ngụy không phân biệt rõ ta địch, đâm chém bừa bãi, trong khi người Tề có ký hiệu riêng, ai cũng quấn vải trắng trên cánh tay. Thanh Ngưu thấy tình thế chẳng lành, chẳng còn tâm trí nào nữa, liền bỏ Khuông Trương, cùng mấy viên mãnh tốt bên mình quay ngược trở lại, chém giết mở đường trở về mình rùa, vừa đánh vừa hô gọi quân ngụy đang hỗn chiến, tụ thành một nhóm trăm người, tiếp tục đâm chém trong hỗn loạn, từ xa nhìn thấy Bàng Quyên đang bị vây khốn trùng trùng. Bên cạnh Bàng Quyên đã không còn mấy tùy tùng, tình thế cực kỳ nguy cơ phường. Thanh Ngưu hét to một tiếng, Thanh Ngưu tới đây, rồi xông thẳng vào trùng vây, cứu lấy Bàng Quyên, mở một đường máu về phía tây nam, phá vây mà ra. Đi chưa được vài dặm, đã đụng đầu ngay cánh quân của Mâu Tân phòng ngự bên ngoài, tay cầm đuốc, chắn ngang đường đi. Thanh Ngưu sát khí đằng đằng, đã không rút lui, mà còn gầm lên một tiếng, vận lực bẻ gãy lấy một càng của cỗ xe chiến hỏng bên cạnh, cầm chắc trong tay, xông thẳng lên phía trước, đón đường xe chiến của Mâu Tân. Ngựa kéo xe của Mâu Tân kinh hoàng, dựng vó hí dài. Mâu Tân phần vì trở tay không kịp, phần thì kinh hãi trước khí thế của Thanh Ngưu, còn chưa kịp phản ứng, ngựa kéo xe đã hoảng loạn quay đầu, điên cuồng chạy ngoặt sang ngang. Thấy chủ tướng chạy trốn, đám binh lính nào dám tiếp chiến, đua nhau chạy giạt sang hai bên nhường đường. Đám Thanh Ngưu chưa tới trăm người, ai nấy dũng mãnh xông pha, tranh nhau lên trước, thế như trẻ tre, trẻ dọc cánh quân của Mâu Tân từ đầu đến đuôi, phá vây mà thoát ra, chạy ngược theo bờ Bộc Thủy, đến chiều hôm sau thì tới Hoàng Trì, mới gặp được quân Ngụy từ Đại Lương kéo đến chi viện. Trên chiến trường chính, tiếng hò reo sát phạt đến tận nửa đêm về sáng mới dần dần lắng xuống. Buổi sáng hôm sau, Tôn Tẫn muốn đi xem xét chiến trường. Điền Kỵ đề phòng bất chắc, nên đích thân đẩy xe lăn, cùng vài chục hộ vệ thân tín yểm hộ kín kẽ. Chiến trường sau một đêm sát phạt, cảnh tượng thê thảm tột cùng. Tướng sĩ quân Ngụy đa phần tử chiến, không có lấy một hàng binh, lính tử trận hầu hết bị mũi thương đâm từ phía trước, không ít kẻ chết trong tư thế tấn công. Điểm lại quân Tề, dù chiếm ưu thế về mọi mặt số lượng, địa thế, song thương vong cũng sấp xỉ 2 vạn, gần như ngang ngửa người Ngụy. Phía trước có tiếng ồn ào vọng lại, phóng mắt nhìn ra, thấy vài trăm tướng sĩ quây thành một vòng lớn, gào thét ầm ĩ một vùng. Trông thấy Điền Kỵ, một hiệu úy chạy như bay lại, hành lễ rồi nói, bẩm chủ tướng, ở đây có hơn 300 lính Ngụy, đều đã bị thương, song chống trả quyết liệt, thà chết không hàng. Thà chết không hàng, giết ngay không phải hỏi. Điền Kỵ sầm mặt đáp lời, tuân lệnh. Hiệu úy vừa quay người chạy đi, sau lưng đã vọng lại tiếng gọi, hãy khoan. Hiệu úy bèn dừng lại, Tôn Tẫn ra hiệu, Điền Kỵ đẩy xe lăn lại gần, quả nhiên thấy vài trăm lính Ngụy bị thương ngồi thành từng vòng tròn, vòng này bao lấy vòng kia, vòng tròn ngoài cùng là lính bị thương nhẹ nhất, vòng tròn trong cùng là lính bị thương nặng nhất, ai nấy lăm lăm binh khí, khắp người máu me, sắc mặt trầm trọng, sẵn sàng liều mạng một trận cuối cùng. Trông thấy chủ tướng, quân Tề giặt sang hai bên mở đường, Điền Kỵ đẩy Tôn Tẫn lại gần, khi còn cách khoảng 10 bước chân thì dừng lại. Chư vị tướng sĩ, Tôn Tẫn cao giọng, tại hạ Tôn Tẫn, có lời chào chư vị, nói đoạn vòng tay, vái một vái dài. Nghe thấy hai chữ Tôn Tẫn, tất cả lính Ngụy nhất loạt ngoái đầu lại nhìn, trong số đó có người biết mặt Tôn Tẫn, ngạc nhiên kêu lên, trời ơi, là Tôn Giám Quân.